Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 223. Nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh viêm trên trán, Trác Phàm bất giác ta bị cười một tiếng. Có thanh viêm hộ thể, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì muốn công kích nguyên thần của ta đều không dễ dàng như vậy. Tiếp đó liền nên tìm hiểu nguồn gốc tao tìm tới xào huyệt của tiểu thư kia. Nói xong, Trác Phàm cất bước muốn đi, lại cho thấy chung quanh sương mù dày đặc một mảnh, nguyên thần cũng không tiện triển khai. Bất đắc dĩ cười cười, kém chút đã quên, lão tử còn đang bị nhốt trong trận pháp của tiểu thư kia. Bất quá, người có thể bố trận, lão tử lại không thể bố sao? Người có thánh thạch, lão tử lại không có sao? Ở phương diện này, lão tử thế nhưng là tổ tông của người đó. Khắc khắc khắc. Sau một tiếng cười gian trá quái dị, Trác Phàm liền vung hai tay, ánh sáng lấp lóe. Rất nhanh, một trận thức kỳ dị liền đem anh vững vàng bảo hộ bên trong. Sau đó, hai tay anh liền kết động, đánh ra ấn quyết, trong mắt ngân tụ hét lớn, lấy trận, khắc trận, đánh tan, anh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lấy vị trí quanh người Trác Phàm làm trung tâm, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, tiếp đó lấy hóa thành một cơn sóng thần hướng về tứ phương khuếch tán ra. Đám sương mù lúc trước còn dày đặc không ai bị nổi, nhất thời liền như tuyết đầu mùa gặp phải liệt dương, trong nháy mắt tiêu tán không còn tung tích. Trong chớp mắt, toàn bộ thôn trấn lại một lần nữa khôi phục về vẻ yên tĩnh lúc trước. Ngoài trừ không có người thì hết thảy đều như bình thường. Trong một tòa sơn động ẩm ướt, từng tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Nhóm người Thủy Nhược Hoa mới bị người bắt tới, chậm rãi mở hai con người nhìn về phía trước, đồng tử lại ngăn được co rút lại, gương mặt bỗng dưng bắt đầu nóng lên. Chỉ thấy giờ khắc này trước mắt bọn họ là một nam nhân cường tráng, đầu đầy tóc đỏ, vẻ mặt tà dị hiện lên nụ cười quỷ quyệt, lại chính là thanh niên tóc đỏ gặp phải nửa tháng trước, mà một nữ tử các nàng quen thuộc đang nằm dưới thân người kia thống khổ kêu rên. Sư muội, Thủy Di Khoa khẽ giật mình, hai mắt nhất thời như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Tên xúc sinh kia, mau buông sư muội ta ra. Nói xong, nàng liền muốn đứng dậy đi nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng vừa mới cử động lại cảm thấy toàn thân một trận bất lực. Không ngờ tu vi đã bị hoàn toàn phong bế, muốn động một cái cũng không thể. Tài dị liếc nhìn nàng một cái, thanh niên tóc đỏ kia từ chỗ cho khiến liên tục cười quý vị. Ha ha, tiểu nha đầu, hiện tại đã chờ không nổi rồi sao? Yên tâm đi, chung quy cũng thể thấy phiên ngươi, đồ vô sĩ. Trong mắt dần dần phát hồng, Thủy Nhược Hoa nhìn lấy sắc mặt thống khổ của vị sư muội kia, nhìn không được trong hốc mắt nổi lên ẩm ướt. Lúc này, mấy người Sở Hân Anh cùng Đan Nhi cũng chậm rãi tính lại, nhìn thấy tràng cảnh trước mặt cũng nhìn không được mà hoảng sợ trong lòng, chán ghét nhíu mày. Bất quá, đám người Ma Sát Tông vừa tính lại, nhìn thấy thế thì từng người trợn to hai mắt. Ngoài trừ mấy vị nữ tử ác thanh ác khí, giận dữ hừ một tiếng ra, thì lũ gia súc kia hoàn toàn biến thành bộ dáng, muốn tiến lên quan sát để học tập, nhìn đến say sưa ngon lành. Dương Sát càng là nhìn không được, huýt sáo một cái, lớn tiếng nói, ha ha, người trong đồng đạo, chúng ta không quen bọn họ, chỉ là đi ngang qua. Người muốn xuất khí, vậy thì cứ phối hợp với đám đàn bà kia cho tốt, thả chúng ta đi. Thả các ngươi sao? Ha ha, lúc trước ta, thế nhưng là thấy các ngươi một mực giúp bọn họ bày mưu tính kế, hiện tại lại giả vờ không quen biết, ai mà tin chứ. Thanh niên kia, nhìn về phía Dương Sát, xì cười ra tiếng. Dương Sát một trận bất đắc dĩ, thở dài. Đội trưởng chúng ta cùng nữ oa kia là bạn cũ, lâm thời cùng tiến tới, giúp đỡ một chút mà thôi. Chúng ta thật sự không có nhiều giao tình. Lão tử, quả ngắt ngươi à, đã đi vào sơn động của ta thì chính là con mồi của lão tử, để lão tử xử trí. Khóe miệng khẽ cong lên, thanh niên tóc đỏ liếm liếm bờ môi huyết tinh, sau đó trong mắt ngưng tụ, vừa dùng lực, cô lương kia liền đột nhiên quát to một tiếng, thân thể chấn động, sau đó trong nháy mắt không còn sinh cơ. Đồng thời lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy, cấp tốc khô quắt đi. Bất quá, chỉ trong một cái nháy mắt, liền hóa thành một cổ thây khô, thải âm bổ dương. Lông mày khẽ nhíu một cái, Dương Sát thì thào trong miệng, tiếp đó liền yên tĩnh thở ra một hơi. Nếu tiểu tử này tập luyện thải âm bổ dương chi pháp, vậy thì đám đạo đại lão gia hỏa bọn họ an toàn. Thế mà, trong lòng hắn còn chưa kịp để xuống, thanh niên tóc đỏ kia đã vẫy tay một cái, đem một nam tử ở nơi xa đột nhiên hút tới. Sau đó một tia quang mang đỏ thẫm lóe lên, một cổ tinh nguyên nguyên dương liền bị hắn hút nhập thể nội, mà nam tử kia cũng đột nhiên hóa thành một cổ thây khô, trong nháy mắt không còn sinh cơ. Hãy thải dương bổ âm. Dương Sách nhất thời trì trệ, da mặt nhìn không được hung ác run rẩy, trong lòng cũng không khỏi lo sợ, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ sắp quà khóc tới nơi. Đại ca, ngài đến tục cùng là nam hay là nữ thế? Thải dương hay là thải âm đây? Cho cái tin chính xác được không? Không nên theo loại cả nam cả nữ đều ăn sạch, một đầu sinh độ cũng không cho chứ. Khà khà khà, không sai, ta chính là nam nữ ăn sạch, thải âm rồi thải dương. Chờ một lát, lão tử liền thu thập tiên thiên nguyên dương của cao thủ hóa thần nhà ngươi. Chẳng lẽ phải rất bổ sao? Cười to một tiếng, thanh niên tóc đỏ ngông cuồng nhìn về phía tất cả mọi người. Khóe miệng Dương Sát trễ xuống, cùng mọi người liếc nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ mặt khổ bức. Nghĩ không ra, lão tử đường đường là một nam nhi thân cao 7 thước, lại là cao thủ hóa hư cảnh, thế mà bị một tên nam nhân thải dương mà chết. Thật sự, quá con mẹ nó, mất mặt. Trác Phàm, cái tên Vương Bát Đảnh nhà ngươi, không phải đã nói chút tới chúng cứu chúng ta sao? Người rốt cục có đến hay không thế? Dương Sát gồng thét trong lòng, các đệ tử còn lại cũng nhìn chung quanh. Không thấy bóng người Trác Phàm, liền cho đại anh đã an toàn đào thoát, một vẻ mặt chờ đợi cầu nguyện. Trước tiên không để ý tới đã đám đại lão gia không thể làm gì kia, thanh niên tóc đỏ nhấc quần lên, mang trên mặt nụ cười dâm đãng, ngược lại hướng về phía các tiểu cô nương. Đầu tiên liền tới trước người Nguyệt Di, khà khà khà, tiểu nha đầu thật tươi ngon mọng nước, cùng gia gia khoái hoạt đi. Cười tà mị, thanh niên tóc đỏ kia là đã gấp đến không thể chờ được nữa, nhào tới trước tách hai chân nạt ra. Thế nhưng là một tiếng, hắn lại nhất thời trì trệ, một cái mặt rất là kỳ lạ nhìn nàng. Nha đầu, ngươi là nữ nhân, thân thể này làm sao lại cứng như vậy chứ? Tắt không được à? Thanh niên tóc đỏ kia một bên nghiến răng nghiến lợi hành động, một bên không hiểu phát ra bực tức. Ngươi, thân thể này của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng bất giác cười thầm một tiếng. Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn hắn, xin lỗi nha, ngươi tới chậm, chúng ta bị sư phụ cho ăn cương thi đan không có giải dược, thân thể liền cứng ngắc, đừng uổng phí sức lực, không dùng được đâu. Cái gì, thiên hạ lại có sư phụ chó chết như thế sao? Thủ đoạn thật độc ác, trừng phạt đệ tử cũng coi như, còn không cho đại trai, còn không cho đại gia ta tận hứng sao? Bất giác hừ lạnh một tiếng, thanh niên tóc đỏ mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía tất cả mọi người. Cái tên sư phụ hỗn láng kia ở đâu? Đi ra đem giải dược giao ra. Ai da, ngươi gọi cũng vô dụng, hắn không ở nơi này. Bất đắc dĩ thở dài, Khuê Lan không khỏi thở dài lên tiếng. Đại ca, xin ngươi thương xót thả chúng ta ra, để chúng ta hành động một cái đi. Nếu chúng ta cứ một mực bất động, nhất định sẽ hóa thành thạch đầu mà chết đi đó. Không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, thanh niên tóc đỏ kia chỉ nhíu mày thật sâu, tỉ mỉ suy nghĩ, sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là tên tiểu tử kia tu vi cũng không cao hơn các ngươi bao nhiêu, các ngươi để đã vượt qua hắn, hắn sao lại là sư phụ của các ngươi? Cho nên hắn mới dùng loại phương pháp này khống chế chúng ta. Bất giác bật cười một tiếng. Lúc này Khuê Cương liền tìm một lý do phù hợp lấp liếm cho qua chuyện. Thấy không sai, gật gật đầu, thanh niên tóc đỏ vỗ ngực một cái. Các ngươi yên tâm, tiểu tử kia đã bị ta vây khốn ở trong trận, chờ mấy ngày nữa ta lấy được giải dược từ trên người hắn, ta sẽ tự cứu các ngươi. Đến thời điểm khắc khắc khắc, một cái mặt dâm tà nhìn Nguyệt Nhi cùng Bạch Luyện, nam tử tóc đỏ cười gian xảo một tiếng liền rời đi. Hai người kia đều tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng cũng lúc đó cũng chậm rãi thở ra một hơi thật dài. May mắn các nàng phục dụng cương thi đan, nếu không phải vậy hôm nay các nàng khó giữ được danh tiết. Ngoài trừ tu giả ma đạo dùng công pháp song tu như Hồ Mị Nhi, cũng không phải mỗi nữ ma đạo đều có dùng, đều không để ý tới danh tiết. Tiếp đó thanh niên tóc đỏ kia lại đi tới chỗ đám người Huyền Thiên Tông, trong ánh mắt phẫn hận của mọi người vỗ vỗ khuôn mặt Thủy Nhiệt Hoa, lại vỗ vỗ khuôn mặt Đan Nhi cùng các nữ tử khác, cảm nhận cảm giác trơn mềm trên da thịt, liên tục tà thiếu. Không tệ, không tệ à, đây mới gọi là nữ nhân đó nha, nào như đám ngửi những người cương thi kia tất cả thế nào cũng không mở ra được. Dừng tay, tên vô sĩ cuồng độ, đừng động vào các nàng. Lúc trước kẻ nhục mạ ngươi là bổn công tử, có chuyện gì thì tính lên người bổn công tử đi. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn chính khí lẫm nhiên đột nhiên vang lên. Chúng nữ nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì không khỏi vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn qua, công tử. Thế nhưng là lúc các nàng nhìn thấy vị công tử này lại không khỏi khẽ giật mình, trợn nhãn mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ khắc này, Tuyền Thiếu Vũ, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt điên cuồng, giống như điên cuồng, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, trong mắt thậm chí còn mang theo từng tia dâm tà. Tên hỗn đản nhà ngươi, đến cuối cùng ngươi đã làm gì công tử nhà ta? Không có dịch mình, lúc này Thúy Nhiệt Hoa nhìn về phía thanh niên tóc đỏ mắng to. Bất giác tà dị cười một tiếng, thanh niên tóc đỏ từ chối ý kiến. Còn có thể làm cái gì chứ, không phải chỉ là lúc lão tử sảng khoái liền để hắn quan sát một trận à? Cái kia còn tiện nghi cho hắn, chỉ tiếc tính cách hắn bất ổn, biến thành dạng này thì có thể trách được ai chứ? Nói vậy công tử nhà ta luôn luôn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, há có thể... Gương mặt bất giác đỏ bừng, Thủy Nhật Hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, hận không thể làm thịt hắn. Cười nhạo lắc đầu, thanh niên tóc đỏ khinh thường bĩu môi. Có tri thức hiểu lễ nghĩa sao? Đám chính đạo nhân, đạo sĩ các ngươi thật biết thiết vàng lên trên mặt đó. Ta chỉ có thể nói, tiểu tử này bình thường nhìn có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng khi điên cuồng lên cũng không phải là con người. Quả thực, chính ngay cả một tên ma đầu như ta còn không bằng hắn. Các người có biết, vì công tử ngày bình thường nhu thuật nhà các ngươi, thế mà đã hút tinh nguyên có một vị sư muội nhà các ngươi hay không? Cái gì? Tròn mắt nhưng không được co rút lại, bọn người Thiếu Nhi Hoa không thể tin nhìn về phía Tuyền Thiếu Vũ, trong mắt tràn đầy chất vấn. Gương mặt Tuyền Thiếu Vũ co rút lại, một vết mặt áy náy cúi thấp đầu. Lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng, tên này đã thực sự nhập vào ma đạo cùng ma đạo kia thông đồng làm bậy. Im ngay, kẻ xấu ma đạo, công tử hắn nếu không phải bị ngươi dụ hoặc, làm sao có thể phạm phải lỗi lầm như thế? Bỗng nhiên một tiếng hét già nua bỗng nhiên vang lên. Bọn người Thúy Nhược Hoa quay đầu nhìn qua, bất chấp dịch bệnh vui vẻ nói: Vân trưởng lão, các người cũng không có việc gì. Bên cạnh Tuyền Thiếu Vũ đồng dạng là có ba vị lão giả, hai vị là ca thủ hóa hư cảnh tứ trọng, một vị là ca thủ hóa hư cảnh ngũ trọng. Ba người đều hai mắt nhắm chặt, không bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng, bình tĩnh tâm trí. Vân trưởng lão chính là người đứng đầu ba người, tùy nhắm mắt lại nhưng vẫn như cũ liên tục hét lớn, tức giận ranh dậy. Bất giác mỉm cười một tiếng, thanh niên tóc đỏ một cái mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn. Lão đầu tử, mấy đại lão gia các ngươi đều bị ta dụ hoặc, làm sao các ngươi không trúng chiêu, hết lần này tới lần khác lại là hắn chứ? Trong lòng vốn sớm đã có ma, sớm muộn cũng bạo phát, có thể trách được ai chứ? Chỉ là từ nay về sau, thiếu chủ Huyền Thiên Tông nhập ma đạo, Huyền Thiên Tông cũng nên đổi thành ma tông đi. Làm càn, công tử hắn tuổi trẻ khí thực, tâm cảnh còn thấp, ngộ nhập kỳ đồ có thể thông cảm được, há có thể để cho đám đại ma đầu các ngươi yêu ngôn hoặc chúng sao, làm nhục Huyền Thiên Tông ta? Bất giác hừ lạnh một tiếng, Vân trưởng lão đại mắng ra việc. Thờ ơ nhún nhún vai, thanh niên tóc đỏ từ chối ý kiến, cười tà mị. Không có gì đáng ngại, dù sao Huyền Thiên Tông đã có vết bẩn, về sau sẽ là trò cười cho chính tông. Đường đường là tu giả chính đạo, thế mà học ma đạo, thải âm bổ dương chi thuật, còn có mẹ nó thu thập tinh nguyên có một sư muội, quả thật là buồn cười tới cùng cực. Rìa mép hơi hơi run run, bởi vì trưởng lão giận dữ. Tuyền Thiếu Vũ lại cúi thấp đầu thật sâu, một cái mặt quỷ quật quỷ quất. Thủy Nhật Hoa nhìn lấy vị đệ đệ này không khỏi một trận thương tiếc, ai thán lắc lắc đầu. Tốt, không cùng các ngươi đám lão gia này nói nhảm nữa, cái gọi là xuân tiêu một khắc ngàn vàng, lão tử còn muốn hưởng thụ nhân sinh đó. Phất phất ống tay áo, thanh niên tóc đỏ cười to một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt dâm tà quét về phía chúng nữ, trong miệng lẩm bẩm: Mỹ nhân kế tiếp nên tuyển ai đây? Tất cả chúng nữ đều một mặt phẫn độ, hung ác nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong lòng lại kinh hãi, lo sợ bất an. Nếu như bị tên dâm cô này nhìn trúng mà nói, đừng nói là tính mạng, sự trong sạch cả đời đều không còn. Bỗng nhiên, ánh mắt thanh niên tóc đỏ kia, định tài dung nhan tuyệt thế của Sở Khuynh Thành, ánh mắt như có chút giật mình lo lắng, thở dài nói: Nữ tử khinh trần thoát tục như thế, Viêm Ma ta còn lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là không đành lòng hưởng dục, nhưng lại không nhịn được muốn nhấm nháp một phen, thực sự là muốn cái mặt già của ta. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Sở Khuynh Thành không nói gì. Thế nào, ngươi không sợ sao? Quả nhiên là nữ tử. Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Viêm Ma có chút kỳ quái nói ra. Mím cười lắc đầu, Sở Khuynh Thành từ chối ý kiến. Ta tự nhiên không sợ, dù sao ta biết hắn sẽ đến cứu ta. Người nào? Tiểu tử kia sao? Chỉ là một tu giả thành chiếu cảnh nhị trọng, hiện tại đang nằm mơ bị đạo tử gây khốn ở trong trận, sao thể đến cứu được người chứ? Hết hy vọng đi. Ha. Không khỏi tà mỉm cười một tiếng, Viêm Ma từ chối ý kiến nói ra. Nhưng Sở Khuynh Thành vẫn y nguyên cười nhẹ lắc lắc đầu, trong mắt chớp động lên hào quang óng ánh. Người không hiểu hắn, lời hắn nói qua nhất định hắn sẽ làm, hắn sẽ đến đây. Cái gọi là nhất tiểu Khuynh Thành tái tiếu khuynh quốc, lúc Sở Khuynh Thành nghĩ đến Trác Phàm liền lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, lúc này làm cho tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác. Không chỉ là nam nhân còn có nữ nhân đều bao nhiêu sửng sốt, dung nhan tuyệt thế như thế quả thật chỉ có trên trời có, nơi nào có mặt ở phàm gian chứ. Tuyền Thiếu Vũ cũng không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nhủ, hắn trong miệng Sở Khuynh Thành đến tột cùng là ai? Lè lưỡi liếm liếm bờ môi khô của mình, Viêm Ma nhìn không được vẻ mặt hốt hoảng thì thào lên tiếng: Mỹ nhân, ngươi thực sự là quá đẹp, khiến lão tử nhìn không được muốn lấy được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không biếm ngươi thành thây khô như những kẻ kia, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, trở thành nữ nhân của ta. Im ngay, Khuynh Thành sư muội không phải là ngươi mà có thể khinh nhường. Bốp. Tiểu Thiếu Vũ thấy Viêm Ma đã bắt đầu hướng Sở Khuynh Thành động thủ, bất giác dịch mình lên tiếng mắng to, lại bị Viêm Ma cắt không bạt tai một cái, nhất thời bị vỗ bay ra ngoài. Âm một tiếng rơi xuống mặt đất, khóe miệng đã lưu lại một tia máu đỏ tươi. Công tử! Chúng nữa thấy thế thì không khỏi quýnh lên, vội vàng hét lớn. Viêm Ma lại lạnh lùng liếc hắn một cái, xì cười ra tiếng. Tiểu tử, lão tử để người hướng qua một chút vui thú, còn thực sự ném đến nghiện, dám cùng lão tử tranh giành nữ nhân. Nói cho người biết, tất cả nữ nhân nơi này lão tử đều có thể để người nếm thử tư vị, nhưng duy chỉ có nàng là không được, bởi vì người không xứng. Hùng hằng nghiến răng, Tuyền Thiếu Vũ ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích, hung tợn nhìn về phía Viêm Ma, hai mắt như muốn nứt ra. Khinh thường bĩu môi, Viêm Ma không chút phật lòng, ngược lại một lần nữa nhìn về phía Sở Quân Thành, cười tà mị. Mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh, bất quá chỉ sợ một lát sau ngươi liền yêu cầu ta cùng ngươi cả nước thân mật, khắc khắc khắc. Nói xong, Viêm Ma búng ngón tay một cái, nhất thời xuất hiện một tấm lửa nhỏ, phía trên phát ra hỏa diễm màu lam nhạt cùng đỏ thẫm xen lẫn lưu chuyển, sáng chói mê man. Bọn người Thúy Nhược Hoa vừa thấy, thân thể liền nhìn không được run lên một cái, toàn thân khô nóng khó nhịn, trong mắt cũng như nước mùa xuân đang muốn tan mở. Vân Trường Lão vừa thấy liền không khỏi vội vàng nhắm mắt lại quát to, tranh thủ thời gian tĩnh tâm ngừng khí, tập trung ý chí, không nên bị ngọn lửa kia khống chế nỗi lòng. Đó là thiên địa ma diễm hiếm có nhất trong đại lục, âm dương hòa hợp hỏa, lấy thiên địa nơi này làm nơi giao dung ngưng tụ mà thành, có thể trưởng khống âm dương chi khí, dung hợp chi đạo, dẫn dụ dục vọng trong lòng con người ta. Công tử hắn cũng là bị ngọn lửa này khống chế mới nhập vào ma đạo, mọi người cẩn thận. Mọi nghe được lời này, trong lòng mọi người bất giác run lên, vội vàng nhắm hai mắt nín thở ngưng thần. Nhưng dù vậy, trán mọi người vẫn không nhìn được mà bốc lên hồ mồ hôi nóng, trên mặt một trận thống khổ khó nhịn, thân thể run rẩy không thôi. Cười tà mị nhìn bọn họ, Viêm Ma một vẻ mặt tự đắc nhìn về phía Sở Quân Thành, thản nhiên nói: "Mỹ nhân, nhìn thấy chưa, bọn họ cách xa như vậy vẫn như cũ khó khống chế tâm thần, người đứng ngay trước mặt ngọn lửa này, tâm cảnh càng thêm dễ dàng dao động, chỉ sợ không qua giây lát, ngươi liền từ ngọc nữ biến thành dục nữ, lúc đó chính là thời điểm chúng ta lương thành cảnh đẹp, đoàn tụ xung vầy, ha ha, thật sao, vậy thì ngươi phải thất vọng rồi." Bất giác xì cười một tiếng, Sở Quân Thành từ chối cho kiến, lắng lặt mà ngồi nơi đó, toàn thân không hề phát sinh một chút dị trạng nào. Việc mà thấy thế thì bất giác kỳ quái, sau đó thu hồi hỏa diễm, sau đó tỉ mỉ, xem xét thì bất giác kinh hãi, ngươi là không linh thể chất. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Sở Quân Thành không nói gì, chỉ liên tục cười lạnh. Theo truyền thuyết, không linh thể chất tại toàn bộ đại lục mấy trăm ngàn năm đều khó thấy, có thể đem các loại năng lượng chuyển đổi hóa thành các loại hình thái biến ảo khôn lường mà không xuất hiện bài xích phản ứng, là lô đỉnh song tu tốt nhất thế gian. Hơn nữa, khi cùng người khác tu luyện vũ kỹ hợp thể khó nắm giữ nhất, cũng có thể điều chỉnh âm dương rất nhanh luyện thành, được xưng là đồng độ như thần. Trong lòng bất giác kinh hãi, Viêm Ma thật sâu nhìn về phía Sở Quân Thành, ngốc trệ một lát, sau đó lại đột nhiên vui mừng nhướng mày liên tục cười to, ha, kiếm lời rồi, lần này thật con mẹ nó kiếm lời rồi. Nghĩ không ra, bổn công tử đi ra ngoài du ngoạn một trận, thế mà nhặt được một bảo bối tốt như vậy, là không linh thể chất trong truyền thuyết. Lần này bổn công tử càng muốn cùng ngươi song tu, thành song tu đạo lữ cả một đời. Âm dương hòa hợp quả của ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện đến đại thành, có thể cùng Vũ Thanh Khu kia chiến một trận. Nói xong, Viêm Ma đã nhào tới muốn cưỡng ép Sở Thành. Sở Thành thấy thế thì không phải kinh hãi quát mắng: "Tiểu nhân vô sĩ, ngươi vừa mới nãy còn nói không cậy mạnh mà." "Trước khác, nay khác, vừa mới nãy ta còn muốn có được tâm ngươi, hiện tại ta chỉ muốn có được cơ thể ngươi." Bất giác ta mỉm cười một tiếng, khóe miệng Viêm Ma khẽ cong lên, nổ ra nụ cười dâm tà. Người Huyền Thiên Tông thấy thế thì không khỏi cả kinh thất sắc, muốn giúp đỡ nhưng không biết sao thân thể lại không thể cử động, chỉ có thể một mặt tức giận nhìn lấy, khóe mắt như muốn nứt ra. Sở Thành cũng có chút nóng nảy, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Trác Phàm, cái tiền đáng đâm ngàn đao nhà ngươi, làm sao còn chưa tới?" Phiu! Bỗng nhiên một đạo bén nhọn phong minh vang lên, Viêm Ma đang phát rồ nhào tới Sở Thành, một đạo xích mang đột nhiên từ trong bụng nàng bắn ra, giống như lưỡi hái tứ thành, đùng một tiếng liền đem thân thể Viêm Ma đánh bay ra ngoài. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Viêm Ma lắc lắc thân thể, cảm giác ở ngực đau xót, mặc dù không nặng lắm nhưng cũng coi như là vết thương không nhẹ. Trên mặt không thể tin nhìn về phía Sở Quân Thành nói ra: "Lực lượng nguyên thần thật mạnh, vậy mà có thể đã thương thần hồn của ta. Thế nhưng coi như nguyên thần của ngươi mạnh thì ngươi cũng đã bị ta phong bế thực lực, cổ lực lượng này là từ đâu tới? Hay xin lỗi nhé, vừa mới nãy tổn thương ngươi không phải là nàng mà là ta, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng trách oan người tốt, giận chó đánh mèo một nữ tử à." Thế mà đúng lúc này, Sở Thành còn chưa nói chuyện, một tiếng cười khẽ khoan thai đột nhiên vang lên từ sau lưng Viêm Ma. Trong lòng bất giác kinh hãi, Viêm Ma vội vàng xoay người nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm, không biết từ lúc nào đã đi vào sơn động, cách hắn ngoài trăm thước, khoan thai đứng đó. Từ sâu trong mắt,